Mùa xuân của tiểu đào ABC, chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm giác trống rỗng đột ngột không khiến tiểu đào tỉnh táo lại. Cô cũng không nhận ra sự khêu gợi trong mắt tên đàn ông lạnh lùng này. Cảm giác ngứa ngáy trong sâu thẳm khiến cô chỉ muốn được quấy rối, vuốt ve. À đừng đi mà, vào đi. Hoàn toàn không để ý đến bộ dạng phóng đãng của mình. Hoắc Đông Đình không hề lay động chút nào. So với thân hình trần trụi và hạ thế ướt đẫm của tiểu đào, hắn vẫn ăn mặc chỉnh tề, nếu không phải côn tê hát. Tê căng cứng dựng thẳng tắp và thô to làm bằng chứng tốt nhất, thì người khác sẽ không bao giờ tưởng tượng được rằng lạnh lùng như người này lại có liên quan đến màn làm tình kích thích vừa rồi. À, thật sao, cô có muốn không? Nếu cô muốn, cô có thể tự làm. Tiểu đào nhìn thấy quái vật tảng băng Hoắc Đông Đình đang khoanh tay nằm trên giường, tựa đầu vào gối phía sau. Như thể anh ta không có ý định giúp cô chút nào, cô chỉ có thể ngậm miệng, dùng sức chống đỡ cố nâng cơ thể khập khiễng của mình lên, ngồi trên thắt lưng của người đàn ông này. Đây là lần đầu tiên tiểu đào nuốt nước miếng khi nhìn thấy vật đó ở gần mình. Nó thực sự rất thô, to, dày và dài, âm hộ của cô cũng dán chặt vào đó. Bình thường cô sẽ không bao giờ đưa tay chạm vào nó, chứ đừng nói đến việc tóm lấy và nhét vào trong người mình, nhưng hôm nay cô muốn nó quá. Hoa Huy, tề ngứa ngáy đang kêu gào tiết ra càng ngày càng nhiều đê, em mờ thủy, ôi, cô cần giảm bớt cơn ngứa. Tiểu đào đỏ mặt, nhẹ nhàng bắt lấy thứ kia, nâng lên gần thân thể mình, nhắm ngay cửa động, ngặt nỗi nước chảy ra từ tiểu huyệt cô quá nhiều, mỗi khi cự vật đụng tới âm đế liền sẽ trượt ra ngoài. Tiểu đào đã thử rất nhiều lần nhưng không thành công, chỉ dùng việc cọ sát không đủ để thỏa mãn lòng thèm khát của cô ấy. Cô ấy muốn nhiều hơn. Nhưng không còn cách nào khác, cô ấy chỉ có thể nhìn chăm chú vào. Tảng băng, trước mặt, ngôn tình hay, Hoắc Đông Đình nhìn cô gái trên người mình, đôi mắt cô ướt đẫm như nai con và tràn đầy sự khao khát, bất đắc dĩ nói. Thật vô dụng, không còn cách nào khác, hắn nắm chặt eo nhỏ của tiểu đào ấn mạnh xuống chỗ kia của mình. Một cú đâm sâu, nhanh, chính xác đã khiến dương vê, tê trực tiếp đâm vào tử cung. Từ bên ngoài bụng nhỏ của tiểu đào còn có thể trông thấy hình dạng dương vê, tê to và căng lên, còn tiểu đào thì không thể kiềm chế được tiếng kêu kinh ngạc, chỉ có thể ngồi yên mà không chuyển động nổi. Người đàn ông nhìn thấy tình hình, nhẹ nhàng ấn một cái lên hậu môn tiểu đào. Đừng lười biếng, tự mình nhún đi. Tiểu đào một lần nữa đỏ mặt, bĩu môi đỏ thẫm một cách dễ thương. Được, tôi biết rồi. Một lần nữa cô từ từ nâng cao thân thể của mình rồi chậm rãi dịch xuống. Có lẽ vì tư thế nữ trên nam dưới này giúp cho dương vê, tê vào sâu hơn, cũng nhiều lần đâm vào điểm G của tiểu đào, tốc độ di chuyển lên xuống của tiểu đào càng ngày càng nhanh, khoái cảm tràn ngập xâm chiếm đầu óc, thân dưới cô có mật nước liên tục phun ra. Tiểu đào không còn sức lực, nằm trên ngực hắn thở hổn hển, người đàn ông vươn tay ôm lấy cặp mông tròn trịa của tiểu đào, vỗ nhẹ hai cái. Thật sự vô dụng, chỉ vậy thôi mà đã cao trào à? Hắn lại trực tiếp nắm hai cánh mông, đẩy mạnh vào hoa tâm một lần nữa. Điều này hoàn toàn khác với cách tiểu đào vừa tự làm, sức mạnh của nam giới mạnh hơn, tốc độ nhanh hơn, tiểu đào bị kích thích đến nỗi một lần nữa bật dậy, rên rỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bánh bao bạch ngọc trước mặt tiểu đào cũng theo sát thăng trầm của người đàn ông đó. Mà nhấp nhô lên xuống. Sự tương phản tươi sáng giữa màu trắng trong và màu đỏ tươi đặc biệt hấp dẫn, thật muốn thử xem quả dâu nhỏ này có vị gì. Hoắc Đông Đình luôn là người thuộc trường phái hành động, hắn mở đôi môi mỏng đưa quả dâu vào miệng nhấm nháp. Ừ, ngon lắm, rồi lè lưỡi ra liếm láp, vẫn chưa đủ, đầu lưỡi bắt đầu đảo xung quanh chấm màu đỏ tươi kia. Việc cắn cắn sau cùng của hắn đã kích thích tiểu đào không ngừng chảy ra nhiều chất nhờn hơn. D. M thủy tràn xuống bộ phận sinh dục nam dưới người cô, kích thích hắn đâm mạnh mẽ hơn. Qua nhiều lần lặp lại như vậy, tiểu đào một lần nữa đạt đến cực khoái. Trong khi nam giới bên dưới vẫn tiếp tục chuyển động mà không có ý định dừng lại, tiểu đào không kiềm chế được suy nghĩ trong đầu, buộc miệng. Không phải là 10 phút sao? Người đàn ông biết tiểu đào có ý gì, sắc mặt rõ ràng là tối sầm lại, giọng nói càng trầm và lạnh lùng hơn trước. Hừ... Nhìn xem tôi làm chết cô, động tác cũng theo đó mà càng mạnh càng sâu, giống như muốn đâm vào bụng tiểu đào. Lúc này tiểu đào mới ý thức được tai họa đến từ miệng mình, cô không chịu nổi lực lượng mạnh mẽ sâu nặng như vậy, nếu còn tiếp tục thế này, cô cô sẽ bị hủy hoại. Bởi vì bị lực lượng hung hãn tác động, đôi mắt mơ màng cuối cùng cũng có chút thanh tỉnh. Cô nhận ra sự bất bình đẳng giữa hai người. Cô thì toàn thân trần trụi, trong khi người đàn ông này thậm chí còn chưa cởi một mảnh quần áo nào. Tiểu Đào hoàn toàn không để ý tới hành động của cô có bao nhiêu táo bạo. Cô cũng không để ý rằng đối phương đã dung túng cô làm như vậy. Cô dùng hết sức vươn tay cởi từng cúc áo sơ mi của đối phương. Hoắc Đông Đình cũng để mặc cô làm như vậy, những chuyển động đập dồn dập từ dưới cơ thể không hề dừng lại. Chờ khi Tiểu Đào mất rất nhiều công sức mở được chiếc nút cuối cùng, cơ thể của người đàn ông cũng hoàn toàn lộ ra. Cảm giác lúc đó rất tốt, không sai, bụng sáu múi rõ ràng, có lẽ anh ta luôn tập thể hình. Trong lúc Tiểu Đào đỏ mặt suy nghĩ, hắn lại đâm mạnh một phát, khiến cô không còn sức lực nằm dạp xuống trên người hắn. Tâm trí Tiểu Đào trống rỗng vì bị cắm dã man, cô gần như bất tỉnh. Không, mình phải làm anh ta bắn, nếu cứ như vậy, mình sẽ chết mất, hu hu hu. Tiểu Đào cố gắng vuốt ve cơ thể đối phương, bắt đầu từ bụng dưới, từ từ đi lên, cảm giác ngứa ran do ngón tay mang lại khiến Hoắc Đông Đình khựng lại, bụng dưới căng cứng. Tiểu Đào thấy có hiệu quả, liền dựa theo chi nhớ sờ mó hạt sô-cô-la trên tảng băng. Nếu cô nhớ không lầm thì đây hẳn là điểm nhạy cảm của hắn. Sau đó cô lè cái lưỡi hồng hồng ra liếm láp, lại cắn nhẹ một cái. Không kìm được, Hoắc Đông Đình tung ra một cú thúc mãnh liệt cuối cùng lên, bắn ra trong đường đi chật hẹp, côn TH. Tê hư run lên như một loại động cơ điện, phun ra hết đợt này đến đợt khác vào chỗ sâu nhất bên trong cô. Chất dịch nóng bỏng trắng đục liên tục phun vào hoa tâm Tiểu Đào, cơ thể vốn đã nhạy cảm của cô lại bị kích thích. Đạt đến cao trào thứ ba, sau khi hét lớn và phóng ra một luồng thủy mật, cô ngất đi vì kiệt sức. Cách chương.